Chương 1, Đế hoàng hệ thống quyển thứ nhất, Lương hoàng trưởng tử. Một cái quần áo hắc phát, mặt như lao gọn, mục như lãng tinh thanh niên anh tuấn nam tử ngồi ở máy tính một bên, trong máy vi tính cho thấy kỳ đi ẩn tiểu thuyết logo. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại nam tử trên mặt, khiến cho hắn nhìn qua càng thêm mị lực mười phần. Nam tử nhìn một chút máy tính giá sách chung logo bên trên, không có biểu hiện đổi mới chữ, thất vọng thở dài. Buồn bực nói ra, ai băng nương lại không đổi mới, nguyệt thật hơn là không đả thương nổi A thần tọa, buổi tối đổi mới, cổ chân nhân đổi mới bất định, tiên quốc đại đế buổi chiều đổi mới, cuộc sống này làm như thế nào quá A đang ở nam tử hoán giận lúc, trên bàn để máy vi tính điện thoại di động khẽ chấn động, một hồi dễ nghe tiếng chuông tùy theo truyền đến. Hồng chân nhiều nực cười, si tình nhàm chán nhất. Tự cao tự đại cũng tốt, cuộc đời này chưa xong, tâm cũng đã không chỗ nào quấy nhiễu, thầm nghĩ đổi lấy nửa đời tiêu dao. Tình lúc đối với người cười, trong ngộng toàn bộ quên mất, thán bầu trời tối đen được quá sớm, kiếp sau khó liệu, yêu hận xóa bỏ, đối tiểu đương ca ta chỉ nguyện hài lòng đến già, gió lại lánh không muốn chạy trốn, hoa tuy đẹp cũng không nghi muốn, mặc ta phiêu diêu. Thiên càng cao tâm càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu, một mình say ngã. Nay thiên khóc, ngày mai cười, không cầu có người có thể sáng tỏ, một thân kiêu ngạo nam tử cầm điện thoại di động lên. Thấy điện báo tên phía sau, hắn lại chậm chạp không có nghe, tùy ý cái này tiếng chuông tiếp tục vang. Gọi điện thoại người khiết mà không nỡ, phảng phất biết nam tử liền bên người, cho nên tiếng chuông vẫn vang dội. Lão già này vẫn là như thế chấp nhất. Nam tử thầm mắng một câu, bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên, nhấn chuyển được kiện. Uy, vị nào nam tử giả vờ không biết nói? Vị nào xú tiểu tử, ngươi còn dám nói một lần? Một cái trung khí mười phần lão giả thanh âm truyền đến. Há, nguyên lai là thủ trưởng A có chuyện gì không? Nam tử có chút châm chọc nói. Xú tiểu tử, không phải là không cẩn thận nói một câu nói, còn như cùng lão đầu ta sinh như thế đại khí sao? Lão giả cười mắng. Nam tử tức giận nói ra, ngài là không cẩn thận nói một câu nói, tiền đồ của ta cứ như vậy hủy, còn nhiều lần chịu đến âm thầm trả đũa. Cái này anh Tuấn Nam tử tên gọi là Triệu Thần, hắn là đứa cô nhi. Từ nhỏ ở viện mồ côi trưởng thành. Chẳng qua cô nhi cái thân phận này đối với Triệu Thần mà nói một chút cũng không sao cả, bởi vì Triệu Thần cho tới bây giờ không cảm giác mình có vật gì cần dựa vào người khác, cho nên có không có cha mẹ đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Tốt nghiệp trung học phía sau, tuy là Triệu Thần thi đậu Hoa Quốc tốt nhất đại học Hoa Đại. Thế nhưng Triệu Thần không có đi tiếp tục lên đại học, mà là dứt khoát đi vào tổng quân, ở quân đội Triệu Thần bằng vào thiên phú hơn người. Rất nhanh thu được thượng vị, lấy 20 tuổi lứa tuổi đảm nhiệm Hoa Quốc nhất trẻ tuổi bộ đội đặc thù tổng huấn luyện viên. Sau đó Triệu Thần bởi vì mình thủ trưởng một câu chi thế chi năng thần, loạn thế chi kiêu hùng. Đánh giá, bị thủ trưởng đối đầu âm thầm đả kích, ở trong quân đội bị nghiêm mật giám thị, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ trong quân đội đại hảo tiền đồ trở về đô thị. Trở về đô thị phía sau, Triệu Thần ở trên thương trường đánh hạ một mảnh thật to cơ nghiệp. Ở Triệu Thần gia sản có mấy chục triệu lúc, lại bị người âm thầm đả kích. Triệu Thần quyết định thật nhanh chóng bán gia sản lấy tiền, về tới trong nhà, biến thành một cái mà địa đạo đạo ổ tạ cụ. Lão giả xấu hổ cười, nói, ha ha, là lão nhân ta có lỗi với ngươi, chẳng qua lão nhân ta lúc đó nói có thể là thật, tiểu tử ngươi dạ tâm thật sự là quá lớn, hơn nữa lòng của ngươi lại ngon độc. Nếu như ở loạn thế, tiểu tử ngươi tuyệt đối là Tào Tháo nhân vật như vậy. Được rồi, thủ trưởng ngươi gọi điện thoại đến, không phải nói cái này với ta chứ? Triệu Thần không muốn lời nói nhảm cùng cái này lão nhân nói nhảm nhiều, trực tiếp gọi hắn tiến nhập chính đề. Lão nhân ta gọi số điện thoại này, là muốn mời ngươi rút quân về đội. Lão giả trịnh trọng nói. Làm sao, lẽ nào cái kia lão bất tử treo? Triệu Thần chân mày cau lại, kinh ngạc nói. Lão giả giọng nói một trận, hồi đáp, cái đó ngược lại không có, chẳng qua bởi vì phe phái đấu tranh thất bại. Hắn thế lực giảm nhiều, trên cơ bản không có lật bàn cơ hội. Lão nhân ngươi thật giống như có chút tiếc hận A thỏ tử hồ bi sao? Triệu Thần không gì sánh được trực tiếp nói. Ngươi cái xú tiểu tử, nói vẫn là trực tiếp như vậy. Lão giả cười mắng. Như thế nào đây, trở về đi, ngươi rất nhiều đệ tử đều ở chờ ngươi đấy. Lão giả khuyên nhủ. Lão nhân, việc này ngươi liền không cần nói nữa, ta sẽ không lại về quân đội. Lần này là ta thông minh. Tại hắn chuẩn bị hãm hại ta trước rồi rời đi quân đội, nhưng là hắn vẫn không chịu buông tha ta, lão tử đều kinh thương, hắn còn hãm hại lao tử một bả, làm hại lao tử bán ra sản lấy tiền làm ổ tạ cụ. Ngươi bây giờ để cho ta trở về quân đội, ngươi cũng biết mỗi bên đại gia tộc thế lực quảng đại, nếu như ta trở về quân đội, lại sẽ xúc phạm mỗi bên đại gia tộc quyền lợi. Mỗi bên đại gia tộc thế lực quảng đại, lúc này đây lão tử trốn khỏi, tiếp theo lão tử có thể tránh được sao? Lão nhân ngươi cũng biết rõ một lực lượng của cá nhân chung quy không chống nổi gia tộc. Hiện tại cũng không phải là cổ đại, cá nhân vũ dung cũng không có dùng. Triệu Thần một phen ngôn ngữ, làm cho lão giả trầm mặc không nói. Triệu Thần nói hoàn toàn chính xác, hiện tại cũng không phải cổ đại, cá nhân vũ dung còn không chống nổi một cây. Nếu không lấy Triệu Thần danh vang tam quân vũ dũng, chịu đến loại này chèn ép, đã sớm giết tới môn đi. Được rồi lao nhân, ta nghĩ ngươi cũng không có gì đáng nói, ta treo. Triệu Thần thấy bên kia chậm chạp không có động tĩnh, liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Thần muốn từ bản thân bị những thế gia này như thế biệt khuất khi dễ chèn ép, đứng lên tức giận huy động nắm tay, trên không trung mang theo hiển hách tiếng gió thổi. Con mẹ nó, sớm biết không tiếp cú điện thoại này, khiến cho ta tâm phiền ý loạn. Hoạt động một chút gân cốt phía sau, Triệu Thần thầm mắng một tiếng, ngồi xuống ghế, chuẩn bị lục soát bản tiểu thuyết, tiêu ma một cái trong lòng oán khí. Triệu Thần di động tới con chuột, ở trên khởi điểm tìm kiếm tiểu thuyết lúc, trong máy vi tính đột nhiên bắn ra cái hình ảnh. Hình ảnh thông thể tôn đắt tiền tử kim sắc, có chi nở cái ngũ trảo kim long vần quanh, khiến người ta nhìn qua thì có chủng quý bái cảm giác. Đang ở Triệu Thần vì hình ảnh này sở mê gặp thời sau khi, bên hai đột nhiên vang lên một cái tôn quý thanh âm, trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi tân, mạc phi vương thần. Giữa thiên địa lấy đế hoàng độc tôn, đứng ở thiên địa đỉnh đế hoàng, vì vạn vật sở tôn, quân lâm thiên hạ, kim khẩu ngọc nôn, một lời có thể vì thiên hạ pháp. Theo thanh âm vang lên, Triệu Thần tâm thần tùy theo phiêu khởi, bay tới một cái thần bí không gian, nơi đó có một cái tột cùng đế hoàng, hắn ngồi ngay ngắn ở thiên địa đỉnh ngai vàng. Tản ra khí thế quân lâm thiên hạ, dưới thiên địa chúng sinh đều ở đây cung kính hướng hắn triều bái. Vị kia đế hoàng đưa lưng về phía Triệu Thần, tuy là thấy không rõ mặt của hắn, thế nhưng cái này bối ảnh làm cho Triệu Thần trong lúc mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Đúng lúc này cái kia đế hoàng phảng phất cảm giác được Triệu Thần nhìn kỹ, vương tọa chậm rãi hướng bên này chuyển động, Triệu Thần cũng rốt cục thấy được cái này đế hoàng tướng mạo. Đây là Triệu Thần kinh hãi kêu lên. Cái kia đế hoàng mục như lang tinh, mặt như lao gọn, quần áo hát phát tu y phong lay động, tản ra trương cuồng, tôn quý, tiêu ngạo, các loại khí chất. Nhìn kỹ lại hắn dĩ nhiên cùng Triệu Thần giống nhau như lúc, tưởng chừng như là một cái khác Triệu Thần. Ngươi là ai? Triệu Thần hướng về phía một cái khác lớn tiếng hỏi. Cái kia Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, cười nói, ta là ai? Ta chính là ngươi. Ẩm nghe nói như thế, Triệu Thần trong đầu phảng phất vang lên một hồi sấm sét, làm cho ý thức của hắn thần tốc về tới bản thể chung. Hô rực mình tỉnh lại, Triệu Thần gọi ra một hơi, lau mồ hôi lạnh, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta cương mới đi địa phương là nơi nào? Tại sao phải có một cái khác ta chủ nhân? Ngươi mới vừa nhìn thấy chỉ là trong lòng ngươi mà thôi. Một thanh âm non nớt đột nhiên ở Triệu Thần trước mặt vang lên. Triệu Thần vội vã theo thanh âm nhìn về phía máy tính, chỉ thấy máy tính bên trong nguyên bản kim sắc hình ảnh biến mất, một cái 8-9 tuổi khoảng trường, một mái tóc vàng lóng người xuyên kim sắc hoàng bào. Ngay cả đôi mắt đều là màu vàng tiểu la lị, tiếu xinh xinh mà đứng ở trong máy vi tính hướng về phía Triệu Thần nói. Máy tính đang nói chuyện vì rút xâm lấn sao? Triệu Thần chân mày cau lại, nghi ngờ nói. Chủ nhân, không phải máy tính đang nói chuyện, mà là có nô tỳ nói. Tiểu la lị miệng nhất quyệt, bất mãn hồi đáp. Trong máy vi tính nhân dĩ nhiên nói chuyện, cái này làm cho những người khác chứng kiến khẳng định doãn ất. Chẳng qua Triệu Thần đã từng đi lính. Hơn nữa từng là Hoa Quốc cao cấp nhất binh chủng huấn luyện viên. Trong quân đội bị qua rất nhiều ý chí tôi luyện, đã sớm ý chí như thép. Loại tình huống này chỉ có thể làm cho hắn khiếp sợ, còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Triệu Thần sâu hấp một hơi, chậm chậm thần, đối với trong máy vi tính tiểu la lị hỏi ngươi là ai chủ nhân, nô tỳ là đế hoàng hệ thống hiện nay đã kinh nhận ngươi làm chủ nhân. Tiểu la lị đối với Triệu Thần túi mình vái chào đáp. Đế hoàng hệ thống đó là cái gì? Triệu Thần nghi ngờ nói. Đế hoàng hệ thống là vì phụ tá chủ nhân, trở thành đỉnh phong đế hoàng hệ thống. Tiểu la lị đáp. Tại sao phải chọn ta làm chủ? Triệu Thần nhướng mày, hỏi. Phải chọn ngươi làm chủ, bởi vì đế hoàng hệ thống từ sinh ra bắt đầu, liền quy định phải nhận ngươi làm chủ nhân. chủ nhân đế hoàng hệ thống là nơi nào đản sinh tương lai cao khoa học kỹ thuật sao? Không phải, đế hoàng hệ thống là một kiện đất trời sinh ra tiên thiên linh phôi. Ta là đế hoàng hệ thống khí linh. Tiên thiên linh phôi đúng tiên thiên linh phôi, tình huống cụ thể chủ nhân hiện tại quyền hạn không đủ, nô tỳ không cách nào trả lời. Quyền hạn không đủ không phải nhận ta làm chủ nhân rồi không làm sao sẽ quyền hạn không đủ, nô tỳ không cách nào trả lời. Chẳng qua kế tiếp chủ nhân sẽ mặc càng đến Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ trung tiếp thu lịch lãm. Xuyên qua đến Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ thế giới ngươi không nói đùa chứ? Nô tỳ không có nói đùa, xuyên qua gần bắt đầu, 5, 4, 3, xuyên qua đến Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ, không muốn A thay cái thế giới đi. Nương Sơn không có viết xong A thế giới quan, kết cục, lao quái gì gì đó đều còn không tin tưởng. Xuyên qua không phải hoa ngược sao đã kinh quyết định, không cách nào thay đổi. 2, 1, xuyên qua bắt đầu. Một vệt kim quang bắn vào triệu thần mi tâm, máy tính hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem triệu thần hút vào. Cầu thả cầu vượt tốt bonus, từ 13.6476k thả 1k tổng thả thêm 5 chương. Thường thì một ngày tăng 34k bonus chương đến lúc phun chuyện.